Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 578, Minh Hoa Giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một cái thần cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử 10 phần nghi hoặc, mời một cái thần cấp. Coi như tên này thần cấp có mạnh hơn, có thể so với đạo tử. Cùng với nàng tiến vào Minh Hoa giới có quan hệ gì? Chẳng lẽ phụ thân cho rằng tên kia thần cấp có thể bảo hộ ta hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử suy đoán. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Minh Hoa giới thế nhưng là tồn tại chân thần cấp sinh vật. Đồng dạng chân thần cấp sinh vật. Chính nàng còn không sợ. Nhưng Minh Hoa giới bên trong cũng có loại kia 10 phần nghịch thiên chân thần cấp sinh vật. Liền xem như truyền thừa đạo tử cấp bậc thần cấp cường giả cũng không có cách nào chống lại. Một khi gặp, cũng rất dễ dàng vẫn lạc mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy đan tháp tác phong. Là sẽ không đem đan tháp truyền thừa đạo tử đưa vào Minh Hoa giới. Vạn nhất chết đi một tên truyền thừa đạo tử. Cái kia tổn thất liền quá nặng đi. Không phải là một số vật liệu có thể so sánh. Dù sao bồi dưỡng một tên truyền thừa đạo tử. Đan tháp bỏ ra giá quá lớn. Tổn thất một cái thì tương đương với tổn thất vô số tài nguyên cùng bảo vật. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái khác thế lực truyền thừa đạo tử cùng vũ trụ chi tử. Cũng không quá nguyện ý tiến vào Minh Hoa giới. Bởi vì Minh Hoa giới xác thực quá nguy hiểm. Thanh Hàn tiên tử sở dĩ muốn đi vào Minh Hoa giới. Là bởi vì Minh Hoa giới bên trong có một đóa kỳ hoa. Tên là Vĩnh Hằng Chi Hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Chi Hoa không có tăng tiến tu vi hiệu quả. Chỉ có chú nhan hiệu quả. Đối với nữ tử tới nói. Vĩnh Hằng Chi Hoa chính là bảo vật vô giá. Có thể cho các nàng dung nhan ức vạn năm bất hủ. Cho dù chết rồi, dung nhan cùng thân thể cũng không lão bất hủ rất nhiều năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử 10 phần hướng tới Vĩnh Hằng Chi Hoa. Đáng tiếc loại hoa này chỉ có tại Minh Hoa giới mới có. Lại không cách nào mang đi ra. Bởi vì Vĩnh Hằng Chi Hoa chỉ có tại nở hoa hái xuống một phút bên trong phục dụng mới hữu hiệu quả. Có người muốn đem chưa thành thục Vĩnh Hằng Chi Hoa mang đi ra. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Hoa một ngày thoát ly sinh ra chi địa. Bật người liền chết héo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính bởi vì như thế, Vĩnh Hằng Chi Hoa không có cách nào bên ngoài giới gieo trồng. Cho nên, Thanh Hàn tiên tử nghĩ muốn lấy được Vĩnh Hằng Chi Hoa. Nhất định phải tiến vào Minh Hoa giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ 723 tin tức. Minh Hoa giới một cái nào đó chỗ Vĩnh Hằng Chi Hoa sắp nở rộ. Đây là một cơ hội. Một khi bỏ lỡ mà nói. Nàng còn không biết muốn bao lâu. Huống hồ, nàng lại không có khả năng một mực ở thần cấp chú lưu. Một khi đợi nàng trùng kích đến chân thần, nàng cũng không có biện pháp tiến vào Minh Hoa giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ, dù sao phụ thân cho phép ta tiến vào Minh Hoa giới. Đây là cơ hội duy nhất, không thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới đó, Thanh Hàn tiên tử mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Diệp Thiên Chính đang đan tháp tòa nào đó tháp bên trong nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một vị đan tháp chúa tể tới bái phỏng Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tháp, một tên nhìn qua giống như thanh niên chúa tể mặt lộ tiếu dung nhìn xem Diệp Thiên. Đạo, vạn pháp điện hạ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là đan tháp cao tầng một trong. Ngươi gọi ta Vân Đan chúa tể liền có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua Vân Đan chúa tể. Diệp Thiên khách khí đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Đan Chúa Tể sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Vạn Pháp Điện Hạ, lần này tới, ta là có kiện sự tình xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Vân Đan Chúa Tể mời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đạo, Vân Đan Chúa Tể lúng túng một chút. Đạo, ta cái thứ ba nữ nhi gọi là Thanh Hàn. Thiên phú không tồi. Đáng tiếc ta quá cưng chiều nàng. Nàng cơ hồ không có nhận qua quá nhiều khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gặp Vân Đan Chúa Tể liên tục giới thiệu con gái nàng. Liền ngay cả bận bịu dừng lại. Vân Đan Chúa Tể, chúng ta hay là nói sự tình khỏe không? Tốt, Vân Đan Chúa Tể gật gật đầu. Đạo, nữ nhi của ta lần này cũng chuẩn bị tiến vào Minh Hoa giới. Ta lo lắng nàng an toàn, cho nên hy vọng Vạn Pháp Điện Hạ có thể tại Minh Hoa giới bên trong nhiều chiếu cố một chút nữ nhi của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có chỗ tốt gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỗ tốt sự tình. Hắn có thể không dám. Những người khác sẽ nịnh nọt một vị chúa tể. Nhưng hắn có thể thật không biết đem một vị chúa tể để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Đan Chúa Tể đạo. Vạn Pháp Điện Hạ. Ta biết rõ ngươi muốn bất diệt kim đan. Ta có thể bảo đảm Vạn Pháp Điện Hạ lần này vô luận thu thập bao nhiêu vật liệu. Phải chăng có thể thu hoạch được bất diệt kim đan? Ta đều tư nhân đưa tặng cho Vạn Pháp Điện Hạ một khỏa bất diệt kim đan cùng cá nhân ta một cái cam kết. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đồng ý, nhiều thu hoạch được một khỏa bất diệt kim đan. Dạng này chuyện tốt tình. Hắn tội gì mà không vui lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất diệt kim đan. Hắn thế nhưng là sẽ không ngại nhiều. Bởi vì một khỏa bất diệt kim đan không nhất định đủ. Càng nhiều càng tốt tự nhiên là tốt. Đa tạ. Vân Đan Chúa Tể cảm kích đạo. Hắn đã sớm biết được Diệp Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là không nghĩ đến chỉ bỏ ra dạng này đại giới. Liền để Diệp Thiên đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Diệp Thiên không đồng ý mà nói, hắn chỉ có thể không ngừng gia tăng tiền đặt cuộc. Thời gian thoáng một cái đã qua, tiếp gần một cái tháng thời gian trôi qua. Đan tháp chuẩn bị ổn thỏa, sắp phái người tiến vào Minh Hoa giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, đan tháp tòa nào đó quảng trường bên trên. Diệp Thiên sớm đã sớm đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, một tòa thạch tháp phía trên. Vân Đan Chúa Tể cùng Thanh Hàn Tiên Tử đứng cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, ngươi nên không phải là đổi ý à? Thanh Hàn Tiên Tử khẩn trương nhìn về phía cha mình. Hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên sẽ không. Vân Đan Chúa Tể đạo, ta cho phép ngươi tiến vào Minh Hoa giới, tự nhiên sẽ không thất hứa. Lần này, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, tiến vào Minh Hoa giới sau đó, đi theo Vạn Pháp Điện Hạ bên người. Ta đã căn dặn hắn tại Minh Hoa giới bên trong bảo hộ ngươi. Vạn Pháp Điện Hạ, là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn Tiên Tử hỏi đạo. Nhân tộc Chí Cao Điện Hạ, một vị Điện Hạ, thực lực viễn siêu chúng ta đan tháp đạo tử nhóm. Có hắn tại mà nói, người tại Minh Hoa giới hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Đan Chúa Tể nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này Vạn Pháp Điện Hạ thật có lợi hại như vậy. Thanh Hàn Tiên Tử nghi hoặc hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên là có lợi hại như vậy. Nhớ kỹ một điểm, khác đối Vạn Pháp Điện Hạ vô lễ. Hắn thân phận mười phần tôn quý, thậm chí không thua kém ta. Ngươi minh bạch sao? Vân Đan Chúa Tể căn dặn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, ta biết, ta khẳng định thành thành thật thật ở tại Vạn Pháp Điện Hạ bên người. Thanh Hàn Tiên Tử cam đoan đạo. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, trong nội tâm nàng lại đối Vạn Pháp Điện Hạ lơ đễnh, cho rằng Vạn Pháp Điện Hạ khẳng định là cái nào đó đại nhân vật dòng dõi. Cái gì chiến lực siêu việt đan tháp truyền thừa đạo tử. Đoán chừng cũng là nói khoác đi ra. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không dám phản bác cha mình. Để tránh phụ thân cải biến chú ý, dù sao một khi tiến nhập Minh Hoa giới, người nào cũng không quản được nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, lần này tiến vào Minh Hoa giới, nàng thần cấp hộ vệ đội cũng sẽ đi theo vào. Tăng thêm lấy chính nàng thực lực, chỉ cần nhỏ cẩn thận chút mà nói, không nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Phụ thân, ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử bay về phía tòa kia quảng trường. Ở sau lưng nàng, hơn 10 người thần cấp hộ vệ đi theo bay qua. Cái này mấy tên thần cấp hộ vệ đều không yếu. Đều đã từng là bát cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thành tựu thần cấp. Một thân thực lực gần với một số yếu kém truyền thừa đạo tử. Chính là phụ thân nàng dùng nhiều tiền mới cho nàng tìm đến hộ vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, nàng toàn bộ mang tới. Quảng trường bên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử mới vừa đến quảng trường bên trên. Diệp Thiên liền đi tới. Ngươi chính là Thanh Hàn tiên tử à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo, là... Thanh Hàn tiên tử quan sát một chút Diệp Thiên. Ngươi chính là cái gì Vạn Pháp Điện Hạ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Diệp Thiên gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Pháp Điện Hạ, kỳ thật ta không quá cần ngươi bảo hộ. Chỉ bất quá phụ thân ta nhất định để ngươi bảo hộ ta. Ta không có cách nào. Tiến vào Minh Hoa giới sau đó. Ta có ta nhiệm vụ. Chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau. Như thế nào? Thanh Hàn tiên tử đề nghị đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tiến vào Minh Hoa giới thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp. Thanh Hàn tiên tử chẳng lẽ không phải thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Không phải. Ta là muốn thu thập vĩnh hằng chi hoa. Cho nên chúng ta đoán chừng không thuận đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử đạo. Cái kia như vậy đi. Ta có thể bồi tiếp Thanh Hàn tiên tử. Trước đi hái vĩnh hằng chi hoa. Lại đi thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp. Như thế nào? Diệp Thiên đề nghị đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Diệp Thiên thái độ. Thanh Hàn tiên tử biết rõ mình không phải là dễ dàng như vậy liền để Diệp Thiên từ bỏ đi theo nàng. Vạn nhất chọc giận Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức thông chi phụ thân nàng. Vậy liền không xong. Thế là, nàng liền đảo, Vạn Pháp Điện Hạ. Vậy trước tiên như vậy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Ba chiếc cự đại chiến hạm bay tới. Ở đây thần cấp nhóm nguyên một đám tiến nhập chiến hạm. Rời đi đan tháp, tiến về Minh Hoa giới khu vực. Ba ngày sau, chiến hạm đi tới một chỗ lạ lẫm tinh không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, từng người thần cấp từ chiến hạm bên trong bay đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên quét mắt một vòng. Biết được lần này tiến vào Minh Hoa giới thần cấp có chừng mấy vạn tên. Nhưng cuối cùng có thể đi ra thần cấp có bao nhiêu lại không biết. Những cái này thần cấp bên trong. Đại bộ phận đều là ngoại giới thế lực thần cấp. Xung làm pháo hôi. Nhưng nếu như từ Minh Hoa giới mang theo tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp đi ra. Vậy thì đồng nghĩa với là phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm vàng, hư không vỡ ra, một đầu hư không thông đạo xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu này thông đạo thông hướng Minh Hoa giới, từng người thần cấp tràn vào đến Minh Hoa giới bên trong. mà Diệp Thiên cùng Thanh Hàn tiên tử mấy người cũng bay vào Minh Hoa giới bên trong. Minh Hoa giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh đầm lầy phía trên, một nhóm thần cấp từng cái phù hiện. Tiếp theo, những cái này thần cấp bay về phía Minh Hoa giới các nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Minh Hoa giới bên trong. Sinh trưởng từ đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp địa phương có thể không ít. Cho nên những cái này thần cấp sẽ không tiến về cùng một địa phương. Thanh Hàn tiên tử trước tiên, liền muốn rời đi, Diệp Thiên vẫn đứng ở bên người nàng. Đạo, Thanh Hàn tiên tử, chúng ta lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hàn tiên tử bất đắc dĩ gật đầu. Ục ục còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn người bay về phía cái nào đó phương hướng. Trên đường đi, Thanh Hàn tiên tử mười phần cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nàng mặc dù tùy hứng, nhưng là không ngu, biết rõ Minh Hoa giới mười phần nguy hiểm, cho nên mười phần cảnh giác, e sợ cho có sinh vật khủng bố đi ra tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là Diệp Thiên, mười phần đạm nhạt, trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười. Bay không bao lâu, Diệp Thiên tiếu dung biến mất, nhàn nhạt đạo, nhỏ cẩn thận chút, phía trước có một nhóm sinh vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến lên, không thể trì hoãn thời gian, con đường này là gần nhất. Ta phải cam đoan trước tiên chạy tới Vĩnh Hằng Chi Hoa khu vực. Cho nên nhất định phải nhanh chóng đi qua. Thanh Hàn tiên tử đạo. Là, Tam tiểu thư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười cái thần cấp hộ vệ ứng đạo. Chợt vọt tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đầu cự đại con cóc từ đầm lầy bên trong nhảy nhảy đi ra. Ước chừng có chừng 100 chỉ. Trong đó đại bộ phận đều là thần cấp tu vi con cóc. Có 10 cái chân thần cấp con cóc. Những cái này con cóc thiên phú bình thường, cho nên chiến đấu lực 10 phần phổ thông. Hơn 10 người thần cấp hộ vệ đi qua đều là bát cửu tinh thiên kiêu. Chiến đấu lực 10 phần kinh khủng. 10 phần nhẹ nhõm liền đem đám này con cóc từng cái chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm đầy thể con cóc thi thể phiêu phù ở đầm lầy phía trên. Thanh Hàn tiên tử dương dương đắc ý nhìn xem Diệp Thiên. Đạo, vạn pháp điện hạ, trong tay ta đám này hộ vệ thực lực còn có thể a, không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Cho nên, ta căn bản không cần ngươi hỗ trợ. Thanh Hàn tiên tử đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, phía dưới còn có một cái đại gia hỏa. Không biết ngươi bọn hộ vệ có thể hay không giải quyết. Diệp Thiên đột nhiên cười. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.